Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 576, chương 578, bàn cổ xuất thế. Tạo hóa chi lực mờ mịt hay thay đổi, có khi như là Lily, có khi giống như Quỳnh Tương, vây quanh kén lớn không ngừng xoay tròn lấy. Nếu là xa xa nhìn lại, vừa có thể nhìn thấy một đạo to lớn đĩa ngọc bồi hồi tại kén lớn chung quanh, tản ra vô tận đại đạo tại thai nghén lấy trong đó ma thần. Tại nó dưới, có một tôn to lớn thanh liên, đang phun ra nuốt vào vô biên hỗn độn chi khí, hóa thành nhất là nồng đậm sinh sinh tạo hóa chi lực. Không ngừng có hư ảo lưỡi búa, từ trong đó phá vỡ kén lớn, lao ra, mở ra vạn trượng hỗn độn. Toàn bộ kén lớn giống như là một cái to lớn thần thai, trong đó truyền ra vô cùng thê lương, cổ lão lực lượng. Một ngày vạn, một cái cự đại kim ô phá vỡ vô tận hỗn độn, hỏa diễm vô biên, nhìn về phía thượng thương, thanh âm cuồn cuộn, ta muốn phá vỡ vô tận hỗn độn, thành tựu vô thượng đại đạo, nhìn chư vị giúp ta một chút sức lực. Hỗn độn ma thần chấn kinh, vô biên hỗn độn rung động, hỗn độn kỷ nguyên đúng là tại đi hướng suy bại, nhưng là còn chưa từng đạt tới loại kia có thể xuất hiện một vị đã thành đạo tình trạng đi. Đông đảo ma thần trầm mặc, tại vô biên hỗn độn cuồn cuộn bên trong, lão kim ô dâng trào mà đứng, nhìn về phía vô biên hỗn độn thiên. Kẻ thành đạo thậm chí so hỗn nguyên vô cực thái thượng thánh nhân cường thịnh một điểm. Đó là chân chính đạt tới có thể so với hỗn độn thiên đại đạo tình trạng. Nhìn chư vị giúp ta. Thanh âm lần nữa truyền đến, truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Tại hỗn độn thanh liên bao khỏa kén lớn bên trong, đột nhiên bay ra một giọt to lớn xích hồng tinh huyết, hướng về lão kim ô bay qua. Kim ô há miệng nuốt vào, quanh thân càng tăng mạnh hơn hoành một tia, đồng thời mang theo một tia không hiểu đạo vận, có vẻ cứng cáp mạnh mẽ, xưa cũ tự nhiên. Ngay sau đó, tứ phía bốn phương tám hướng tinh huyết từ vô tận hỗn độn bên trong bay ra ngoài, hướng về lão kim ô bay đi. Lão kim ô hóa thành hình người, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng thi lễ. Sau đó đem tinh huyết thu lại, quanh thân hỏa diễm bốc cháy lên, hướng về hỗn độn thiên chi lên đốt đi qua, đốt đoạn trói buộc chi khóa, đốt đoạn gông xiềng dây chuyền, đốt phá thế ở giữa vạn pháp, phá diệt đại đạo áp đặt cho sinh linh hết thảy hết thảy. Một cỗ vô thượng khí thế theo lão kim ô mà lên, hướng về hỗn độn thiên bao phủ đi vào. Vô số hỗn độn ma thần đều là nhìn về phía nơi đó. Xa xa di cúi đầu, đây là hỗn độn thiên bên trong. Vị thứ nhất kẻ thành đạo, cũng có thể là vị cuối cùng. Đông đảo ma thần đều là đem cái kia đạo màu đỏ vô địch thân ảnh nhớ ở trong lòng. Đây là một vị chân chính vô địch tồn tại, cùng đại đạo cùng tồn, tuổi thọ cùng hỗn độn thiên sánh vai. Đây là lý tưởng thuyết pháp. Chân chính trên ý nghĩa là hỗn độn thiên diệt, kẻ thành đạo cũng sẽ không vẫn diệt. Là hỗn độn thiên bên trong, vô tận hồng mông vũ trụ chi chủ, gồm có chí cao vô thượng thực lực, nhưng là cũng không lâu lắm, vị này kẻ thành đạo liền hoàn toàn biến mất, ở trong hỗn độn không còn có lưu lại nửa điểm vết tích. Mà vô biên hỗn độn bên trong, xuống dưới nửa tháng mưa, ẩn chứa trong đó vô số đại đạo pháp tắc, nhường vô số hỗn độn sinh linh sinh ra linh trí, cũng làm cho ma thần tu vi tiến thêm một bước. Tại trận này pháp tắc mưa đổ vào phía dưới, vô số chưa từng xuất thế hỗn độn ma thần đều là tích lũy đủ tu vi, dứt khoát xuất thế. Tên ta tạo hóa, tên ta hỗn độn, tên ta tinh thần. Mưa to đổ vào phía dưới. Một đoạn thời khác, hỗn độn thanh liên hoa nở tam thập lục phẩm, dừng lại là vĩnh hằng. Một đạo đạo huyền áo vĩnh hằng quang huy, định trụ vô biên hỗn độn, tại trên đó kén lớn thì là chậm rãi pha vỡ, lộ ra một cái cầm trong tay cự phủ hỗn độn ma thần. Tên ta, bàn cổ, thanh âm cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ hỗn độn thiên, sinh ra chính là hỗn độn thánh nhân tu vi, đã là hỗn độn thiên cấp cao nhất ma thần, thánh nhân đỉnh phong, chính là kẻ thành đạo. Bàn cổ đem tạo hóa ngọc điệp, tam thập lục phẩm thanh liên, thậm chí phá vỡ kén lớn, đều là thu lại, nhìn về phía một đạo màu lưu ly tiếp dẫn thần kiều. Hắn đạp lên, hỗn độn vô hình, một cái từ vô tận hư vô ở trong xuyên qua ra tiếp dẫn thần kiều. Phía trên lóe ra mông lung quang mang, ngồi đi, đi đến cuối cùng, bàn cổ phát hiện, mình đã thu nhỏ gấp mấy vạn, chỉ còn lại một quả cây nhỏ lớn nhỏ, một cái mờ mịt thanh âm truyền tới. Vâng, Kim Ô tiền bối, một người trung niên ngồi tại cuối cùng, nơi này là cái chim ngữ hương hoa tiểu thế giới. Thế giới chi lực không ngừng duy trì lấy nơi này vận chuyển. Nhật nguyệt tinh thần lấp lánh, ngàn vạn đại đạo pháp tắc tề tụ, mà lại bàn cổ có dũng khí ảo giác. Tiểu thế giới này, thoát ly với toàn bộ hỗn độn thiên. Đây cũng không phải là khác sáng lập thế giới đơn giản như vậy, mà là chân chính có lấy siêu thoát đại đạo cảm ngộ. Cho nên, nhất định là ước vạn năm trước đó tồn tại đồng thời thành đạo lão Kim Ô. Là ta, còn chưa cảm tạ đạo hữu kia một giọt đại đạo tinh huyết. Lão Kim Ô cười nói, bàn cổ nhìn xem lão Kim Ô bóng người, chỉ cảm thấy hắn mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng lại giống như là có tầng này mơ hồ đại đạo đem hắn ánh mắt cùng thần thức ngăn cách. Thiên nhan không thể gặp, tiền bối khách khí. Bàn cổ cũng chỉ là tận sức mọn mà thôi, huống hồ cho dù là không có bàn cổ, tin tưởng tiền bối cũng có thể thành công chứng đạo, hỗn độn ma thần sẽ không khiêm tốn, cho nên bàn cổ nói là lời nói thật, Tô Dương cũng là gật gật đầu, không có nhiều lời, sinh mà kèm thêm vài kiện hỗn độn chí bảo, đạo hữu ngược lại là được trời yêu ái a. Tô Dương cười nói. Một đầu màu đỏ lọn tóc bay múa, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cái này hỗn độn kỷ nguyên cuối cùng là phải kết thúc. Bàn cổ đối với mình sứ mệnh cùng sinh mà, mang theo trách nhiệm cũng nhất thanh nhị sở, như thế nhường Tô Dương có chút lau mắt mà nhìn. Hỗn độn kỷ nguyên kết thúc, mảnh hỗn độn này thiên bên trong, sẽ không tồn tại vĩnh hằng nhân vật chính. Cũng không có vĩnh hằng chưa kẻ thành đạo. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Ta ở đời sau gặp qua ngươi. Nhưng là ngươi có vẻ như sắp thành lại bại. Tô Dương đứng dậy, đứng chắp tay, nói, sắp thành lại bại. Bàn cổ cau mày một cái, là kém một chút liền thành công. Tô Dương gật đầu, ngươi là rất có tiềm lực ma thần. Ta xem trọng ngươi. Đa tạ Kim Ô tiền bối chỉ điểm. Bàn cổ chắp tay một cái, lại là lâm vào trầm tư. Nhất pháp thông thì vạn pháp rõ ràng, vạn vật sinh diệt đều là tuân theo một cái luân hồi, tập hợp đủ phân tán ra đến vạn đạo. Nếu là theo trong luân hồi tỉnh lại, không khỏi không thể chứng đạo. Có thần thông giả, uống tức là gió, nôn âm thanh là lôi, khí huyết là giang hải, thân hóa thiên địa, mà thần minh bất tử, linh đài vẫn còn, thì còn có một chút hy vọng sống. Tô Dương phối hợp nói, sau đó nhìn về phía bàn cổ, hiểu không? Hiểu một điểm, cụ thể làm thế nào? Ta cũng đang suy nghĩ. Bàn cổ gật gật đầu, nói, Tô Dương gật gật đầu, không hổ là đại khí vận, đại trí tuệ người. Ta kể cho ngươi cái định luật, là mảnh hỗn độn này thiên chi bên trong rõ ràng tồn tại pháp tắc. Định luật gọi là vật chất bất, diệt định luật, tại phản ứng hóa học trước sau, tham gia phản ứng tất cả vật chất chất lượng tổng cộng tương đương phản ứng hậu sinh thành tất cả. Vật chất chất lượng tổng cộng, tại bất luận cái gì cùng chung quanh ngăn cách hệ thống bên trong. Bất luận phát sinh loại biến hóa nào hoặc quá trình. nó cuối cùng chất lượng từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Hoặc là nói, bất luận cái gì cùng phản ứng cũng không thể tiêu trừ vật chất. Chỉ là cải biến vật chất vốn có hình thái hoặc kết cấu. Cho nên nền định luật lại xưng chất lượng định luật bảo toàn. Lại hiểu một điểm, ta tựa hồ biết rõ ta nên đi đường. Nhưng là ngài nói qua, ta sắp thành lại bại a. Hậu thế là sẽ biến. Xem chính ngươi, bàn cổ gật đầu, có chút trầm mặc. Giới thiệu phim truyền hình cũng rất tốt. Nhìn xem, liền khóc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.